Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người xưa có câu, đất lạnh chìm đậu. Ngôi nhà hoang của ông chỉ có một phần, vườn rậm, cây cối có hốc. Ấy vậy mà chẳng thấy con chim nào vào làm tổ cả. Có lẽ lũ chim cũng kinh sợ điều gì đó chăng? Mảnh vườn thứ tư, vườn của con bà Thảo trong mảnh vườn một. Khi dọn nhà lên đây, những tổ cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng từ khi làm được bê tông hóa, cái đường trước nhà anh Toàn bỗng trở nên vắng vẻ, heo hút. Đặc biệt là rất âm u, che hai bên đường không gợi cho cảm giác mát mẻ mà lạnh buốt. Trước mặt nhà là cái hồ nước dưới chân con kênh, nước rất cạn thôi, nhưng ai cũng sợ nó lắm. Em không biết nhiều về mảnh vườn đó, vì nhà em cấm thiệt, không được bén mảng tới đó. Sau một thời gian, anh Toàn cũng phải cất nhà đi chỗ khác. Mọi người cũng biết chút ít nguyên nhân, nhưng cũng hỏi cho anh Toàn vì sao phải chuyển đi. Ông bỏ lại một câu cụt ngùn: nó không cho ở. Mảnh vườn năm, cái này là của ông cậu chồng họ, sát bên nhà gì. Nói nó nhiều ma cũng không đúng, bởi vì chỉ có hai chuyện đơn giản thôi. Một là đêm khuya có con chó trắng cứ nằm phơi liếm lông ngoài sân. Đêm nào có trăng thì càng thấy rõ. Dì em bảo nó đẹp lắm, nhưng mấy nhà xung quanh chẳng ai nuôi chó trắng cả. Mấy con chó trong nhà gì cứ chui vào gầm giường nằm rên ừ ừ. Hai là có đêm lại thấy vài đứa con nít chạy nô đùa từ trong nhà chạy ra, rồi lại chạy vô, cứ như vậy cười khúc khai khúc kích. Được vài năm thì ông cậu cũng bỏ mảnh vườn đó luôn, đi chỗ khác ở. Lâu lâu chó nhà gì lại trò vô giữa vườn, nơi trước đây là khoảng sân nhà mà sủa nhặng cả lên. Thêm một chuyện nữa, làng em có cái giếng to. Nó là giếng làng cũng đúng, mà cũng không đúng, vì giếng đó của riêng nhà ông Tùng, nhưng ai cũng tới xin tắm ké, nên nó thành ra của làng luôn. Giếng này thì nước ngọt, lại mát nữa. Nghe bảo thế, vì bây giờ nó bị cạn và bỏ hoang mất rồi. Mấy hộ quanh đó trời nóng cứ hay ra tắm, bất kể ban ngày hay khuya khoắt. Nhưng từ lúc có người nhìn thấy ba bốn người gì đó đứng tắm ở chỗ cái giếng, sáng ra hỏi nhà ai thì không ai nhận cả. Thế là chẳng ai dám ra giếng tắm vào buổi tối nữa. Sự việc trên vẫn diễn ra, và mọi người dường như chấp nhận điều đó như một phần trong cuộc sống ở quê. Có mảnh vườn của nhà ông Hòa nữa. Vườn này toàn mít là mít, nhưng chỉ người nhà ông Hòa được hái. Ai hái trộm về ăn là bị Tào Tháo rượt, phải đánh mít tới nhà con ông trả lại. Sau đó phải xin lỗi này kia thì về mới khỏi được. Có người vẫn thấy ai đó lấp ló sau bức tường đổ nát của căn nhà cũ, nhưng thỉnh thoảng thôi. Phần 12, chuyện về nhà em. Phần này cùng nhiều mẩu chuyện nhỏ không liên quan tới nhau. Hồi trước đây, cũng lâu lắm rồi, khi mà đường làng là những con đường nhỏ, cỏ mọc tùm, vườn nhà em còn rất rộng. Người dân muốn đi cho gần, phải đi băng, đi đường tắt, qua mép vườn nhà em. Chuyện cũng bắt đầu từ đây. Năm đó, có người trong họ bốc mộ, rời bia đi. Ngạt nỗi, mấy ông đó lười quá, nên khi cái bia đi tắt qua vườn nhà. Trời tối, chó sủa nhặng cả lên chỗ đám người. Ông ngoại em mới phát hiện ra. Ông em cất tiếng hỏi: đứa mô đêm khuya vô vườn ta vậy? Có ông đáp: dạ, con đây chú Năm. Chưa khuya rồi, tụi bay khiêng cái chi mà nặng vậy? Hôm nay tụi bay bốc mộ trên kia mà. Nói tới đây, ông bỗng la lên: mẹ kiếp, tụi bay dám khiêng cốt người qua vườn nhà tao à? Tụi bay muốn giết cả nhà tao ư? Dạ đâu có, cái bia thôi ạ. Chứ cái cốt thì tụi con đâu dám đi qua vườn. Cái bia cũng không được. Mà bia mới hay bia cũ, đã ấn tên người mất vào chưa? Dạ không có, bia mới, chưa ghi gì cả. Thôi đi đi, làm cho nhanh lên, kẻo trời sáng. Dạ vâng, vậy tụi con đi đây ạ. Mấy người đi khuất bóng, nhưng lũ chó vẫn trò vào góc vườn sủa nhặng, như là có ai đó vẫn đứng ở đấy. Ông nhìn theo hướng đó, thở dài, rồi trở vô nhà, lấy kinh giả tụng. Ngày hôm sau, dì Sáu đang yên đang lành thì đổ bệnh, nằm trên giường, hỏi gì thì dì cũng không nói, chỉ im lặng mà nhìn ra góc vườn. Ngày hôm sau thì dì Sáu mất, mọi chuyện quá nhanh, không ai kịp phản ứng gì cả. Chỉ có ông là biết chuyện xảy ra thôi. Nhưng với mọi người, ông chỉ than: ông cũng là cái số của nó. Đám tang xong, ông mới kêu cậu hai xuống nhà nói chuyện. Cậu hai thì biết chuyện gì rồi, nên cứ trốn mãi, không chịu xuống nhà, Rốt cuộc khi nhịn không được, ông mới lên tận nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net